Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, thứ 333 chương 2 tiểu mềm manh, tiếp được đến 3 ngày, Tuyệt Vô Hàn phái người cha lần thượng giới cũng không có cha ra có lánh đời thiên tôn cao thủ như thế. Tuyệt Vô Hàn sau khi nghe được nhíu mày, hắn giơ tay lên liếc mắt nhìn bầu trời, thế nào, Dạ Phi Nhi hỏi. Không có việc gì, đang suy nghĩ chuyện gì, Tuyệt Vô Hàn trả lời. Hai người rơi vào U Minh bí cảnh tiền. Tuyệt Vô Hàn dò xét một chút xung quanh. Dạ Phi Nhi lập tức mở kết giới đi vào. Hoan nghênh tiểu công chúa trở về. Công chúa thế nào, ở đâu? Phượng Tâm và Phượng Nghị ở kết giới nhập khẩu nghênh tiếp Dạ Phi Nhi hai người. Nhìn thấy phía sau bọn họ không có nhân đô thất vọng cực độ. Mẫu thân. Hai tiếng mềm tô thanh âm truyền đến, gọi Dạ Phi Nhi tâm đều phải hóa, là phàm trần và khuynh tâm mơ siêu, Dạ Phi Nhi mừng như điên. Búng đoàn người nhìn thấy hai đáng yêu tiểu thân ảnh, đang nỗ lực mại hai cái tiểu chân ngắn chạy tới. Dạ Phi Nhi Tuyệt Vô Hàn vươn tay, một người ôm một trong ngực, thật giỏi, các ngươi hội bước đi, tám nguyệt đi học có thể nói bước đi, Dạ Phi Nhi nhéo nhéo hai tiểu gia hỏa cái mũi nhỏ. Cười hảo không vui, nàng biết nàng hai cái này tiểu gia hỏa không thể lấy thường nhân ánh mắt đến xem. Thế nhưng đây cũng quá nghịch thiên đi. Mẫu thân, người quá coi thường phàm trần và muội muội. Chúng ta đã tu luyện đã lâu hoa. Lần trước các ngươi đi rồi. Sư tôn đến xem chúng ta sẽ dạy chúng ta tu luyện đâu. Không tin mẫu thân chính mình nhìn, phàm trần trắng noãn tiểu tay khẽ động. Đầu ngón tay liền ngưng tụ một đám lục sắc linh lực. Linh, Linh Vương, Dạ Phi Nhi thét chói tai. Ha ha, hai người các ngươi so với mẹ ngươi còn lợi hại hơn. Mẹ tu luyện lâu như vậy mới thăng chức vì Linh Vương. Các ngươi mới sinh ra mấy tháng liền làm được. Ân ba ba, Dạ Phi Nhi câu môi. Cấp hai tiểu gia hỏa một người một môi thơ mơ siêu, phụ hoàng. Khuynh Tâm cũng muốn thân thân Nga, tiểu Khuynh Tâm ôm Tuyệt Vô Hàn cổ. Liệt cái miệng nhỏ nhắn cười. Ha ha ha, hảo, ba, Tuyệt Vô Hàn nhìn hai mềm manh tiểu gia hỏa. Cười hảo không vui, hừ, phàm trần mới không cần liệt tiểu phàm trần khóc khóc lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn. Theo trong lỗ mũi hừ ra một nãi thanh nãi khí thanh âm mơ siêu tuyệt không phàm trần. Dạ Phi Nhi cảm thấy nàng phải cùng tiểu gia hỏa hảo hảo giải thích một chút. Nàng biết bởi vì nàng lần trước hồn bay phách lạc sự tình. Nhượng hai tiểu gia hỏa đối Tuyệt Vô Hàn đô tâm tồn khúc mắc. Nếu không sau này loại tình huống này hội càng tệ hơn. Lỗi, ban đêm phàm trần và đêm khuynh tâm mơ siêu tiểu phàm trần không thoải mái chuyển quá tiểu thân thể. Ách, đây là có chuyện gì? Dạ Phi Nhi cảm thấy sự tình so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng. Chính là ngươi thấy được như vậy. Hai tiểu gia hỏa chết sống bất họ tuyệt đối không, lão gia tử đi tới. Bất đắc dĩ nhìn Tuyệt Vô Hàn. Ha ha, không ngại, Tuyệt Vô Hàn cười cười. Kỳ thực họ gì không sao cả. Dù sao còn là hai tử của hắn. Phụ hoàng, kia Khuynh Tâm cùng ngài họ được rồi. Ca ca cùng mẫu thân họ thế nào? Tiểu Khuynh Tâm nghiêng đầu nhỏ nhìn Tuyệt Vô Hàn, khuôn mặt nhỏ nhắn còn rất nghiêm túc. Ha ha, hảo, chỉ cần hai người các ngươi thích, kỳ thực họ cái gì cũng tốt. Tuyệt Vô Hàn sờ sờ tiểu gia hỏa đầu nhỏ. Môi mỏng nhẹ khài, hảo hoa hảo hoa, tiểu Khuynh Tâm vỗ tiểu tay hoan hô. Muội muội ngươi làm phản, tiểu phàm trần mất hứng, biết cái miệng nhỏ nhắn. Được rồi. Phàm Trần, buổi tối bồi mẫu thân cùng nhau ngủ thế nào? Dạ Phi Nhi lên tiếng ngăn cản, nàng sợ hai tiểu gia hỏa đánh nhau. Hảo ra, hai tiểu gia hỏa hoan hô nhảy nhót, Tuyệt Vô Hàn lại không xong, Phi Nhi lại muốn bị chiếm lấy. Quả nhiên, buổi tối Tuyệt Vô Hàn bị chạy tới bên cạnh thiên điện ngủ. Tiến vào cung điện hậu, Phượng Tâm và Phượng Nghị Bình lui tả hữu. Dạ Phi Nhi giơ tay lên đem nàng cha mẹ. Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm và Dạ Mặc phóng ra. Cha, Dạ Hàng nhìn thấy lão gia tử kích động tiến lên ôm lấy hắn. Hàng Nhi, hảo hảo, về liền hảo, cha cho rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi, lão gia tử lão lệ tung hoành. Hắn trông nhiều năm nhi tử rốt cuộc về, là, Hàng Nhi về, sau này chúng ta người một nhà không bao giờ nữa tách ra, Dạ Hàng cũng khóc khi Lý Hoa Lạp. Gia gia, cha, chúng ta hẳn là cao hứng, Dạ Phi Nhi bị bọn họ khóc trong lòng chua chua. Ân, cao hứng, không có gì so với nhìn thấy hai người bọn họ càng làm cho Gia Gia cao hứng. Chỉ là hy vọng Nhan Nhi có thể tảo điểm tỉnh lại, lão gia tử lau một phen mặt nói. Lão gia tử yên tâm, hội, băng thích thiên cười cười. Mấy người ở điện Lý ngồi xuống vẫn trò chuyện, theo sáng sớm trò chuyện đến tối. Trung gian cũng không mang ngừng, cuối cùng chỉ còn lại có lão gia tử và Dạ Hàng còn đang trò chuyện. Dạ Phi Nhi kéo hai tiểu mềm manh, đơn độc ở tầm điện Lý cùng bọn họ giải thích rất lâu. Giải thích xong, hai tiểu gia hỏa cũng ngủ. Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ, cho bọn hắn đắp kín chăn, mới ra rửa sấu. Tuyệt Vô Hàn một người nằm ở thiên điện Lý nghĩ sự tình. Tiện tay cầm lên truyền âm kèn lệnh thương lượng với Huyền Tôn. Sư phó, thượng giới cha không thể cha, không có bất kỳ kết quả, kia chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Người tới không phải tam giới nội nhân, ý của ngươi là... Hẳn là không thể nào đâu. Mặt trên thế nhưng chưa bao giờ hội nhúng tay hạ tam giới sự tình. Hơn nữa chưa bao giờ xuất hiện quá loại chuyện này, có lẽ chúng ta theo không để ý này đó. Ma quân bị người kia cứu đi, thuyết minh bọn họ nhận thức, thậm chí quan hệ không cạn nếu quả thật là như vậy. Vấn đề liền nghiêm trọng, Huyền Tôn nhíu mày. Bất kể là ai, cũng đừng nghĩ đánh Phi Nhi chủ ý, Tuyệt Vô Hàn nắm tay. Hàn Nhi, đừng nóng vội, hiện nay còn không biết đối phương có mục đích gì. Liên hiệp bao nhiêu thế lực, thế nhưng nhất định là hướng về phía U Tuyệt tới. Có thể hấp dẫn thế nhân chỉ có U Tuyệt, người muốn một tấc cũng không rời theo nha đầu, Huyền Tôn suy nghĩ một chút liền trong lòng nhút. Nhát, ta sẽ Tuyệt Vô Hàn cảm ứng một chút Dạ Phi Nhi phương vị. Chạy thẳng tới bể tắm mà đi. Hết chương.